Đạo, chương 815, lâm vào khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, mặc dù trái lông mày đạo chàng đi về phía trước tốc độ không, nhưng một tháng về sau, cái kia khí tức ngọn nguồn đã gần ngay trước mắt. Đã đến, tiêu thần trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên, lập tức phất tay mở ra cấm chế dò xét ngoại giới tình hình. Ân, ánh mắt rơi vào trước mặt tranh cảnh phía trên, tiêu thần sắc mặt là lập tức biến đổi, trong mắt khiếp sợ chi ý. Cuối cùng là vật gì? Giờ phút này cấm chế chiếu rọi đến tranh vẽ thượng thanh tích biểu hiện tại đây cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong, đúng là quỷ dị xuất hiện một chỗ tương đối bất động địa phương, phương viên mấy vạn trượng, bất luận cái gì tới gần nơi này không gian vỡ vụn đều lại đột nhiên bất động xuống chậm rãi phiêu động. Tại đây một mảnh bất động trong không gian chỗ, một khỏa màu trắng bạc chói mắt hình tròn vật thể chính đang không ngừng co rút lại mở rộng, như là thân người trái tim, đúng là tại đây co rút lại mở rộng bên trong, có cái kia quỷ dị chấn động khí tức không ngừng phát ra. Tiêu thần sắc mặt nghiêm nghị, nhưng trong đầu nhưng lại không cái gì ấn tượng, dùng hắn tu đạo đến nay biết cũng chưa từng nghe nói qua trước mắt một màn này. Tử vong chi địa không gian loạn lưu ở bên trong, đúng là tồn tại một khỏa mặt trời giống như tồn tại, hơn nữa theo ở trong đó tiêu thần cảm ứng được yêu ớt sinh mệnh khí tức. Bất khóa khí này tức cùng tiêu thần trước khi chứng kiến yêu vật nhân tộc bất luận cái gì khí tức đều không giống nhau, hiển nhiên là một loại khác lạ đặc thù sinh mệnh thể. Chớ nói tiêu thần, chỉ sợ mặc dù là sinh sống không vài vạn năm lão bất tử cũng sẽ không biết được cái này vật trước mắt đến tột cùng là cái gì. Không gian loạn lưu bên trong, cơ duyên phía dưới tuyệt đối năm thời gian lắng đọng tích lũy, mới có một tia cơ hội thành tựu không gian chi tâm, vật ấy chính là chân chính chí bảo, chỉ có tại không gian loạn lưu ở trong hội sinh ra đời, nếu như có thể phát triển đến đại thành cảnh giới, khai linh trí, thậm chí có thể hóa thành thân người hơn nữa tự nhiên nắm giữ không gian bổn nguyên, trở thành thế gian đỉnh phong cường giả. Loại này bảo vật xuất hiện xác suất vốn là gần như là không, hơn nữa hơi có linh trí về sau sẽ gặp su cát tị hung không ngừng hướng không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong di động, để tránh bị người phát hiện lấy đi, đợi cho hơi có thành tựu tại đây không gian loạn lưu ở trong, cho dù thực lực viễn siêu vật ấy cũng mơ tưởng đem hắn bắt được. Đủ loại nguyên nhân, làm cho không gian chi tâm vô số kỷ nguyên bỏ ra hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ khi nào có tu sĩ cơ duyên đạt được chỗ thu hoạch chỗ tốt cũng kinh người vô cùng, tỉ như đạt được không gian chi tâm về sau, tu sĩ có thể đem hắn luyện hóa vì bảo vật dung nhập trong cơ thể tiến tới lăng không đạt được vật ấy thiên phú không gian thần thông, có thể tự do thông hành không gian loạn lưu ở trong, thậm chí thi triển không gian phong tỏa, hủy diệt phong bạo chờ khủng bố diệt thế thủ đoạn, chạy trốn năng lực cũng thật lớn tăng cường. Dù sao thế gian này có thể tự tin xâm nhập không gian loạn lưu mà sẽ không vẫn lạc tu sĩ quá ít nhất hợp thể hậu kỳ tu sĩ tiến vào nếu là trong thời gian ngắn không cách nào rời đi như trước hẳn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tiêu thần một khi đạt được vật ấy, nếu là gặp được nguy hiểm hoàn toàn có thể nổ nát không gian trực tiếp tiến vào không gian loạn lưu chắc hẳn dám can đảm tiến vào kẻ đuổi giết ít càng thêm ít. Hơn nữa mặc dù có đại năng tu sĩ đuổi giết tại không gian loạn lưu ở trong, có không gian chi tâm trợ giúp tiêu thần hoàn toàn như cá trong nước thậm chí có thể mượn nhờ không gian loạn lưu chi lực đuổi giết địch nhân, trái lại đối thủ lại muốn bởi vì chống cự không gian loạn lưu mà bó tay bó chân thực lực giảm lớn. Bất quá giờ phút này tiêu thần cũng không biết mình dưới mắt chứng kiến chính là vô số kỷ nguyên khó được nhất ngộ đại cơ duyên, giờ phút này hắn nhìn xem không gian kia loạn lưu trong quỷ dị bất động chi địa ánh mắt một hồi âm tình bất định. Vật này là bảo vật, điểm ấy tiêu thần trong nội tâm xác định hơn nữa có thể tại không gian loạn lưu ở trong sinh ra đời, có thể thấy được bảo vật này nhất định chân quý vô cùng. Bất quá chính là vì như thế, trong lòng của hắn cực kỳ do dự. Tuy nhiên dưới mắt tiêu thần tu vi không kém, nhưng ở thiên địa chi uy trước mặt như cụ yêu ớt vô cùng, hơi không cẩn thận hậu quả có thể lo. Bảo vật này có thể khiến cho không gian loạn lưu bất động, đủ biết uy năng cường hoành trình độ, nếu là ra tay thu, nói không chừng còn có thể đem bản thân mất đi. Cắn răng, tiêu thần trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc, gặp bảo vật lại lui mà không lấy, đây không phải hắn tiêu mẫu người làm việc phong phạm, bất kể như thế nào đều được nếm thử một phen, mặc dù đã thất bại. Có trái lông mày đạo tràng thủ hộ chắc hẳn toàn thân trở ra có lẽ không khó. Tiêu thần chần chờ một lát cuối cùng hay vẫn là quyết định xuất thủ. Trái lông mày đạo tràng bản thì lảo đảo tại không gian loạn lưu nội giống như một đầu không ngờ tiểu hắc cá chậm rãi hướng cái kia bất động không gian bước đi. Tiến vào cái kia bất động không gian trước khi tiêu thần cũng đã buông ra đối với trái lông mày đạo tràng khu động tùy ý bảo vật này tại không gian loạn lưu xé rách chi lực hạ lăn mình quay cuồng trong chậm rãi về phía trước thổi đi. Tiến vào, tiêu thần cảm giác trái lông mày đạo tràng khẽ run lên tiếp theo như tiến vào nơi đây không gian mảnh vỡ bất động xuống chậm rãi vây quanh cái kia không gian chi tâm chuyển động. tinh tế cảm ứng một lát cũng không nhận thấy được khác thường khí tức tiêu thần cái này hơi chút khô bỗng nhúc nhích trái lông mày đạo tràng, tận lực dùng không ngờ tốc độ hướng cái này một phiến không gian hạch tâm chi địa bước đi. Bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, nhanh chóng chậm tới cực điểm, không biết cần bao lâu có thể đến. Tiêu thần sắc mặt cẩn thận, trong nội tâm không có nửa điểm vội vàng sao động, vật ấy như thế quỷ dị, nếu có thể thu đương nhiên tốt, nếu không hắn sẽ không chút do dự quay người rời đi. Cần biết bảo vật mặc dù tốt cũng muốn có tánh mạng sử dụng, quá phận tham lam chỉ biết uổng đưa nhà mình tánh mạng. Hiện tại hắn kiên nhẫn vô cùng, gờ tốt tình nguyện dùng nhiều phí một ít thời gian, cũng không muốn dẫn xuất phiền toái. Dựa theo loại tốc độ này, trọn vẹn 50 ngày thời gian, trái lông mày đạo tràng 4 năm 02 tháng, màu đen hòn đá nhỏ đi tới cái kia sáng chói giống như mặt trời giống như cực lớn vật dưới hạ thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến lúc đã đến gần, tiêu thần phát hiện nguyên lai cái này hơn trăm trượng lớn nhỏ cực lớn hình tròn vật thể, quanh thân che kín rõ ràng toàn bộ là rậm rạp chằng chịt không gian mảnh vỡ, mà ngân quang tắc thì là vì không gian lực lượng ngưng tụ mà thành. Tựa hồ tại đây hình tròn vật thể bộ nhớ tại đây nào đó thứ đồ vật tản mát ra hấp lực đem chúng một mực giam cầm ở chỗ này. Tiêu thần coi chừng nuốt nước miếng một cái, dưới mắt mặc dù không có tiếp xúc nhưng thông qua trái lông mày đạo tràng, tiêu thần cũng có thể mơ hồ cảm ứng được những này mảnh tiểu không gian mảnh vỡ tại vỏ trứng căng rụt trong lưu truyền tới không gian xé rách chi lực đạo loại này, chỉ sợ đủ để lập tức đưa hắn xé thành phấn vụn. Thật là lợi hại không gian chi lực có tầng này sắp che chở, cho dù biết rõ bên trong có bảo bối ta cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Tiêu thần bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại hắn căn bản không dám hiện thân, nếu không một khi đem trước mặt chi vật kiếp nổ tất nhiên là chết không có chỗ chôn kết cục. Lãng phí một cách vô ích không thiếu thời gian, tiêu thần trong nội tâm cũng có phần có vài phần phiền muộn. Bất quá dù vậy, nhẹ nhẹ thở hắt ra về sau, hắn hay vẫn là không chút do dự đem ra sử dụng trái lông mày đạo tràng chậm rãi hướng bước ra ngoài. Tu sĩ tuy nhiên nên không ít em, T-I-T-R-U-I-N. Thích, co đờ, nét sợ hãi, tranh giành đoạt trong thiên địa bảo vật cơ duyên, mới có thể có sở thành tựu, nhưng điểm ấy cũng không có nghĩa là có lẽ không chừng mực một mặt liều lĩnh. Bảo vật thu, nếu không có tuyệt cảnh ít nhất phải có 4 thành đã ngoài thành công tỷ lệ sẽ ra tay, nếu không liền không phải không sợ mà là ngu xuẩn. Chậm rãi phiêu đãng, đã qua 40 mấy ngày, lập tức có thể thoát ly cái này bất động không gian phạm vi, tiêu thần quay đầu lại xem lên trước mặt đồ ảnh, cái kia bất động trong không gian một phương cực lớn chứng thể lặng im mà đứng, hiển nhiên trong đó có bảo vật. Chứng kiến không chiếm được không bằng không thấy, hay vẫn là sớm đi rời đi thôi. Tiêu thần lắc đầu, đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trên mặt khiếp sợ chỉ ý tầm đó cái kia bất động không gian hạch tâm chỗ cực lớn chứng thể không hề báo hiệu đột nhiên vỡ vụn vô số mảnh tiểu không gian mảnh vỡ giống như cách điên cuồng xì ra. Mấy vạn trượng bất động không gian, theo cái này dị biến đột nhiên lâm vào vô tận trong sợ hãi tột cùng, cuồng bạo không gian chi lực điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tại đây đột nhiên bạo đi không gian chi lực ở bên trong, một quả màu đen thạch u ám không ánh sáng, nhưng mặc cho vô tận xé rách chi lực như là lưỡi đao chém rụng, nhưng không cách nào đối với nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Tiêu thần có chút gian nan nuốt nước miếng một cái, tim đập như là nổi trống. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Nếu là có tu sĩ lập tức nơi này an toàn hiện thân ngoại giới, tại đây không hề báo hiệu bạo dưới tóc chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị hình thần câu diệt triệt để theo thế gian này biến mất. Dù là hợp thể đại năng tại đây không gian loạn lưu uy năng hạ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt trời hình chứng vật thể giờ phút này như là đánh cho một nhảy mũi, đem không gian mảnh vỡ khủng bố phun ra đảo loạn bất động không gian về sau, một cổ cường đại hấp lực lập tức theo hắn hạch tâm ra bạo phát đi ra, tại đây hấp lực dưới tác dụng vô số không gian mảnh vỡ cấp tốc hướng về sau rút lui mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần sắc mặt cái này thật sự thay đổi, cái này hình chứng vật thể trong không biết đến tột cùng tồn tại vật gì, nhưng chắc hẳn một khi bị hút vào trong đó, kết cục tuyệt đối sẽ không quá tốt. Bất quá giờ phút này lại không có cho hắn chửi bới cơ hội, không gian loạn lưu nội màu đen thạch không có bất kỳ chống cự chi lực lập tức bị hấp trở về. Vô số không gian mảnh vỡ lại lần nữa ngưng tụ mà đến, cái kia vỡ vụn vỏ trứng trọng ngưng tụ, không gian lại lần nữa hóa thành bất động, coi như không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Cách chương.